Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, tốt nghiệp cuộc thi. Ảnh phân thân thuật, cái này nhẫn thuật cũng không khó học. Lấy Chutetsu Senmei đối với chakra cao siêu sức khống chế, chỉ dùng thời gian mấy tiếng, liền nắm giữ cái này nhẫn thuật bởi vì ảnh phân thân thuật sẽ chia đều bản thể chakra. Vì lẽ đó rất nhiều ninja đều sẽ không đang đối chiến bên trong sử dụng cái này nhẫn thuật. Càng nhiều vẫn là làm dụ địch, hoặc là tìm hiểu tình báo, có điều lại nói ngược lại. Có thể phân ra thực thể, ảnh phân thân thuật, nếu như cùng bản thể phối hợp thỏa đáng, thì lại có thể sử dụng rất nhiều chiến thuật. Chutetsu Senmei chi sở dĩ chủ động yêu cầu học tập ảnh phân thân thuật, cũng là bởi vì nghĩ đến một cái chiến thuật. Một cái liền tinh anh thượng nhẫn Zabuza đều không có nhìn thấu chiến thuật còn lại 7 ngày. Chutetsu Senmei ngoại trừ thường thường cùng Yamamoto Hayashi đối luyện ở ngoài, nhàn rỗi thời gian hay dùng tới diễn luyện cái này chiến thuật. Lấy bảo đảm đang thi cùng ngày, có thể không hề kẽ hở sử dụng cái này chiến thuật đánh bại đối thủ khí trời sáng sủa. Vạn dặm không mây, ôn hòa ánh mặt trời chiếu lên trên người, khiến người cảm giác phi thường thoải mái. Mang tề ninja đạo cụ sau, Chutetsu Senmei rời nhà hướng về ninja trường học đi đến so với 7 ngày trước. Hiện tại Chutetsu Senmei thực lực có tiến bộ rất lớn, cũng không chỉ là nhẫn thuật lên tiến bộ, càng nhiều nhưng là kinh nghiệm lên tiến bộ trong 7 ngày này. Yamamoto Hayashi nhưng là cùng Chutetsu Senmei thật sự quyết tâm. Một khi nắm lấy Chutetsu Senmei kẽ hở, sẽ đem Chutetsu Senmei mạnh mẽ đánh ngã xuống đất. Có điều cũng chính bởi vì vậy, Chutetsu Senmei mới có thể trưởng thành nhanh như vậy. Chutetsu Senmei trường thi là một gian tương đối rảnh rỗi khoáng gian nhà, không có cái gì có thể mượn địa lợi đến quan sát. Chutetsu Senmei cuộc thi cũng không có mấy người, ngoại trừ Yamamoto Hayashi cùng vài tên ninja trường học lão sư ở ngoài, còn có hai tên Chutetsu Senmei không quen biết ninja. Có điều nhìn dáng dấp, trong đó có một người tựa hồ là thượng nhẫn chiến đấu bên trong thường thường sẽ có rất nhiều bất ngờ phát sinh. Ở tình huống như vậy, kinh nghiệm phong phú thượng nhẫn thường thường có thể sớm ngăn cản bi kịch phát sinh. Chutetsu Senmei đối thủ là một người tên là Oda Gia Hòa, nhìn dáng rất tựa hồ đã 12-13 tuổi. Nghe Yamamoto Hayashi từng nói, cái này Oda khắp mọi mặt tố chất đều khá là bình quân, lại quá cái mấy năm, nên là có thể trở thành trung nhẫn. Có điều lấy Chutetsu Senmei ánh mắt đến xem, cái tên này chỉ là thường thường mà thôi, tương lai sẽ không có quá cao phát triển. Được rồi, thời gian gần đủ rồi, có thể bắt đầu rồi. Tên kia thượng nhẫn tựa hồ hơi không kiên nhẫn, thấy Chutetsu Senmei đã chuẩn bị kỹ càng, liền tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Cuộc thi bắt đầu, song phương kết đối lập chi ấn. Yamamoto Hayashi hô, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Chutetsu Senmei kết ấn nói rằng. Oda ung dung gật gật đầu, ra hiệu Chutetsu Senmei có thể bắt đầu không có chút gì do dự. Chutetsu Senmei tay trái tay phải các chấp nhất chi phi tiêu xông lên trên. Oda cũng cầm trong tay phi tiêu hướng về Chutetsu Senmei tiến lên đón hạ nhẫn. Trong lúc đó chiến đấu chính là đơn giản như vậy, đặc biệt là song phương đều chỉ là bình dân ninja, tiếp xúc không tới cao minh nhẫn thuật. Song phương chiến đấu càng nhiều vẫn là lấy tam thân thuật phối hợp thể thuật để chiến đấu, như nguyên tắc bên trong trung nhẫn cuộc thi như vậy đa dạng chiến đấu. Ở bình dân ninja trên người là không thể nào thấy được hai người đan sen mà qua. Hai con phi tiêu cọ sát ra một trận pháo hoa. Chutetsu Senmei trở tay đem tay trái phi tiêu ném, tiện tay vung lên, Oda liền dễ dàng lập tức Chutetsu Senmei bắn ra phi tiêu. Thế nhưng làm Oda nhìn thấy phi tiêu mặt sau cột một viên bom khói, trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng, không tốt. Oanh, bom khói nổ tung, Oda tầm mắt lập tức bị khói che lấp. Nhưng Oda cũng là cái rất có kinh nghiệm ninja, biết giờ khắc này nếu như đứng ở trong khói mù bất động, rất dễ dàng bị Chūtetsu Senmei bắn ra Shuriken bắn trúng. Nhưng nếu như tùy tiện chạy ra khỏi phạm vi, cũng rất có thể chịu đến Chūtetsu Senmei công kích, vì lẽ đó Oda một bên dựa vào ký ức hướng về Chūtetsu Senmei phương hướng bắn ra mấy viên Shuriken, một bên chạy ra khỏi phạm vi. Quả nhiên, Oda vừa chạy ra khỏi phạm vi, liền nhìn thấy ba viên phi tiêu hiện hình chữ phẩm hướng mình phóng tới. Nào có như thế đơn giản. Oda hét lớn một tiếng, lộn một vòng né tránh ba viên phi tiêu công kích. Có điều cùng lúc đó, một bên quan xem so tài vài tên trung nhẫn lão sư cùng tên kia thượng nhẫn, nhưng là không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Dù sao Chūtetsu Senmei vừa làm tất cả, bọn họ đều là nhìn ở trong mắt. Ngay ở Oda chật vật lộn một vòng né tránh ba viên phi tiêu công kích sau, Chūtetsu Senmei lần thứ hai móc ra 6 viên Shuriken hướng về Oda ném đi. Cùng lúc đó, vừa rơi vào Oda phía sau một viên phi tiêu, nhưng một tiếng đã biến thành Chūtetsu Senmei. Lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn, thổ độn nham trụ thương, ta thắng. Yên lặng kết xong ấn, không hề chuẩn bị, Oda lập tức phát hiện mình dưới chân thổ địa tựa hồ đang khẽ chấn động. Ngay ở Oda sắp bị thổ đâm thủng thân thể thời điểm, ở một bên quan sát hồi lâu thượng nhẫn lắc người một cái đi tới Oda bên cạnh, sau đó đem Oda mang ra thổ đâm phạm vi công kích. Chūtetsu Senmei nham trụ thương hoàn toàn đâm vào không khí. Nói thật, Chūtetsu Senmei cái này chiến thuật hoàn toàn chính là sao chép Naruto đối phó Yabuza phương pháp. Chỉ bằng Chūtetsu Senmei chính mình, e sợ không hẳn có thể nghĩ ra như thế kinh điển chiến thuật. Hiện tại ta tuyên bố, Chūtetsu Senmei chính thức trở thành Konoha hạ nhẫn. Tên kia thượng nhẫn đem một cái mới tinh Konoha ninja hộ ngạch giao cho Chūtetsu Senmei trên tay sau, tốt nghiệp nghi thức coi như là chính thức hoàn thành. Rất đơn giản tốt nghiệp nghi thức, dù sao Chūtetsu Senmei không phải Kakashi. Coi như Chūtetsu Senmei đã từng đánh bại qua Kakashi, cũng không sánh được Konoha Sakumo nhi tử cái tên này đến vang dội. Huống chi Kakashi là ở ngũ tuổi liền thông qua tốt nghiệp cuộc thi cái kỷ lục này. Tựa hồ đăng nguyên tác nội dung vở kịch lúc mới bắt đầu, cũng không ai có thể đánh vỡ, đa tạ đại nhân. Chūtetsu Senmei hướng về tên kia thượng nhẫn nói rằng, chỉ có điều nói chuyện giọng nói vô cùng vì là bình thản, khiến người ta không sinh được hảo cảm gì. Cũng may tên kia thượng nhẫn cũng không làm sao lưu ý, trái lại còn thở dài nói, rất tốt chiến thuật, đã vậy còn quá dễ dàng liền đánh bại một cái kinh nghiệm phong phú hạ nhẫn, đa tạ đại nhân khích lệ. Chūtetsu Senmei nói rằng, vừa nói, Chūtetsu Senmei còn liếc mắt nhìn cùng mình đối chiến Oda. Có điều lúc này Oda sắc mặt phi thường khó coi, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện ngày hôm nay nếu như truyền ra ngoài, cái tên này e sợ sau đó rất khó ngẩng đầu lên. Nghĩ tới đây, Chūtetsu Senmei trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Có điều nếu như hôm nay đổi làm là Chūtetsu Senmei bị đánh bại, e sợ ngày sau kết cục cũng sẽ không tốt tới chỗ nào. Chỉ ít một cái tự đại tên tuổi là trích không xong. Đơn giản cùng tên kia thượng nhẫn nói rồi hai câu, sau đó Yamamoto Hayashi liền mang theo Chūtetsu Senmei đi tới thịt nướng điếm, biểu thị nên vì Chūtetsu Senmei ưu tú biểu hiện khỏe mạnh chúc mừng một hồi, đồng thời chúc mừng Chūtetsu Senmei chính thức trở thành một tên Konoha ninja. Không thể không nói, tuy rằng trong thôn có rất nhiều mâu thuẫn cùng hắc ám, thế nhưng trong thôn này ninja đều thập phần yêu thích thôn của chính mình. Điểm này từ Yamamoto Hayashi bình thường thái độ là có thể thấy. Vì lẽ đó Chūtetsu Senmei mặc dù đối với Konoha cũng không có quá nhiều lòng trung thành, nhưng bình thường cũng tận lực biểu hiện ra cực kỳ yêu quý thôn của chính mình thái độ. Thịt nướng điếm nơi như thế này, bình thường chỉ có thể dựa vào tiền cứu tế sống qua Chūtetsu Senmei là đến không được. Hiếm thấy Yamamoto Hayashi lần này hào phóng như vậy. Đêm đó Chūtetsu Senmei mạnh mẽ làm thịt Yamamoto Hayashi một trận. Yamamoto Hayashi tuy rằng đau lòng bóp tiền, nhưng vẫn là ở cuối cùng này có thể giáo dục Chu Tesu Senmei thời khắc. Tận cùng một cái lão sư chức trách, cùng Chu Tesu Senmei nói rồi rất nhiều ngày sau phân tổ nên chú ý đồ vật rời đi thịt nướng điếm sau. Yamamoto Hayashi để Chu Tesu Senmei ngày mai đi công việc ninja giấy chứng nhận. Sau đó ở nhà chờ đợi phân tổ thông báo cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.